Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Rúi Audio. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 85 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nguồn đê truyện, nếu các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng Fpay và PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 376, Lớp Sâu Hạ. Tiểu Tứ, mấy người hướng nhận được nhân viên dẫn tới phòng hóa trang. Sở Sở tinh mắt, lập tức phát hiện ra Lạc Phi Tử đang được một chuyên gia hóa trang điểm. Liền gọi to. À, Sở Sở. Lạc Phi Tử đang ngồi yên không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn qua gương mà chào hỏi. Cậu không cần đứng lên, nhìn thấy nhau là ổn rồi. Sở Sở vội nói, nàng phát hiện chuyên gia trang điểm bên cạnh Lạc Phi Tử đang lạnh lùng nhìn mình. Biết mình vào đây đã quấy rầy công việc của họ, không thể gây thêm phiền phức nữa. Lạc Phi Tử cũng vội giải thích cho chuyên gia trang điểm kia. Nàng biết đám người Sở Sở vào đã làm mất hứng của người đó, nũng nịu nói: Lâm tỷ, bọn họ là bạn tốt nhất của em, chị đừng để ý nhé. Người trang điểm được gọi là Lâm tỷ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên đáp, tiếp tục công việc đang làm. Ta chỉ hy vọng trong lúc làm việc không có người ngoài đến quấy rầy. Vừa nói xong lại cảm thấy câu nói của mình hơi nặng, liền nói thêm: Yên tâm, giờ thì ổn rồi, các ngươi ngồi chờ một chút. Thấy đối phương nói chuyện hơi lạnh lùng, nhưng mà đến câu cuối mới biết hóa ra là nàng không phải là không thấu hiểu nhân tình. Sở Sở thở phào một hơi. Lạc Phi Tử mặc dù không cử động được nhưng mà nói chuyện thì không sao, trên mặt hơi ngượng nói: Mấy vị cứ ngồi tự nhiên đi, nơi này hơi nhỏ, thật ngại quá. Nói xong chuyển ánh mắt sang nam nhân duy nhất ở trong phòng, mỉm cười nói: Hướng tiên sinh, anh cũng tới à? Đúng vậy, tôi xem như có một chút hâm mộ với giọng hát của Lạc tiểu thư, không biết Lạc tiểu thư có hoan nghênh tôi đến xem cô hát hay không vậy. Hứa Nhật đối với cả nữ minh tinh này rất có cảm tình, đã từng gặp qua vài lần. Hơn nữa, lần truy đuổi tay cái bắn tỉa định mưu sát nữ hoàng, Hứa Nhật còn từng mượn thân thể của đối phương. Vả lại, nữ minh tinh này còn là bạn thời trung học của Sở Sở. Hứa Nhật đương nhiên là phải tâng bốc một chút. Nhưng mà những lời nói đó của hắn lại khiến cho mấy vị đại tiểu thư nổi hết cả da gà. Ở cùng với Lưu Manh một thời gian dài như vậy, các nàng đều biết hắn không hề thích âm nhạc, nhất là cái loại tình ca như này. Bây giờ hắn lại không hề cảm thấy xấu hổ khi đàng hoàng nói là rất mê ca nhạc. Cái này đúng là vô sỉ hết chỗ nói. Mấy nàng cũng không biết diễn tả kiểu gì, chỉ có thể khẳng định một điều: may mà nam nhân chỉ nói có một chút hâm mộ, nếu không sẽ bị mọi người ta vạch trần ra rồi. Ít nhất An tiểu thư là một trong số đó. Nàng không thích nam nhân lấy lòng của đối phương như vậy. Nếu mà không phải còn có Sở Sở cùng Thạch Thanh ở đây thì hẳn nàng đã sớm nổi giông tố rồi. Mà Lạc Phi Tử cũng không biết nàng được hắn định bợ, tưởng rằng đối phương thực sự là thích giọng hát của mình, cười tươi như hoa: Anh là bạn trai của Sở Sở, em hoan nghênh còn không kịp nữa là. Tiếp đó nhận ra hình như mình cùng nam nhân nói chuyện mà bỏ quên những người khác, liền hướng về phía Sở Sở hỏi: Sở Sở, sao không giới thiệu hai cái vị tỷ tỷ đây? Sở Sở không khỏi đỏ mặt, chép miệng nói: Bọn họ đều là bằng hữu của mình, là An Tâm và Thạch Thanh. Trước mặt bạn cũ, nàng khó có thể nói hai cô gái này với mình là tỷ muội, có chung bạn trai là nam nhân kia, liền vội thay từ khác. Tuy Lạc Phi Tử hơi tò mò về thái độ của Sở Sở, nhưng mà vẫn nhìn qua gương, cười ngọt ngào chào: Chào hai vị tỷ tỷ. Chào. An Tâm lạnh nhạt đáp. Đối với nữ minh tinh này, nàng cũng không có nhiều hảo cảm lắm. Huống chi, cô ả vừa rồi còn nói chuyện thân mật với cả Lưu Manh, khiến cho nàng phải đề phòng. Thạch Thanh thì vốn tốt bụng, đối với ai cũng nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, trừ những nam nhân không quen biết, nên nàng sẽ không giống như An đại tiểu thư, ương bướng, ăn nói ngang ngạnh, mà quay đầu cười nói: Lạc tiểu thư, chào cô. Lạc tiểu thư hơi buồn bực, nàng đương nhiên là cảm nhận được ai có địch ý với mình. Chỉ là không hiểu tại sao đối phương lại như vậy, đây mới là lần đầu gặp mặt nhau mà. Nghĩ tới đây, Lạc Phi Tử nhìn cái nữ nhân tóc ngắn tên gọi là An Tâm, vô ý thấy đối phương trên mặt còn không có gì, nhưng mà trong tay đang cấu vào cái eo của nam nhân. Trong lòng bỗng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói... Lạc Phi Tử bỗng hiểu ra, bây giờ nàng mới biết tại sao khi giới thiệu hai nàng kia, Sở Sở lại có phản ứng như vậy? Ra là các nàng có quan hệ như vậy. Đương nhiên, là một nữ nhân thông minh, Lạc Phi Tử sẽ không vạch trần lời nói dối kia ra. Nhưng đối với nam nhân thì càng tò mò hơn. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, còn tưởng đối phương là một tên bám váy phụ nữ. Càng tiếp xúc nhiều hơn, cách nhìn của nàng với nam nhân càng ngày càng thay đổi. Đầu tiên là giả làm cảnh sát với bắt tội phạm. Sau đó tình cờ gặp lại tại bữa tiệc nhà hát ra. Lần đó ngay cả cái họ Dịch có cái chỗ dựa lớn như vậy mà cũng không làm gì được hắn. Càng khiến cho nàng tò mò muốn vạch trần đối phương xem rốt cuộc hắn có cái thân phận gì. Nhưng đó cũng không phải là cái mà khiến cho nàng kinh ngạc nhất. Điều khiến cho nàng giật mình ở đây là đối phương mang theo tận 3 người bạn gái đến xem ca nhạc. Hơn nữa, trong mắt của mỗi người không hề có một tia địch ý nào với hai người kia. Lạc Phi Tử không thể không bội phục thủ đoạn của nam nhân, chỉ là thấy hơi tội cho người bạn thân của nàng, phải cùng chung nam nhân với cả các nữ nhân khác, thiệt thòi hẳn là không nhỏ. Huống chi, nàng cũng biết, nam nhân này sợ là không chỉ có mấy người ở đây. Theo nàng biết, còn có một nữ sĩ quan cảnh sát nữa mới đúng. Bởi cái lúc nam nhân giả mạo cảnh sát, sau đó xuất hiện một nữ sĩ cảnh quan, nhìn có thể thấy được quan hệ là không tầm thường. Lúc Lạc Phi Tử đang trầm tư thì chuyên gia hóa trang Lâm Tỷ đã hoàn thành công việc, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, chính là gương mặt hoàn mỹ của Lạc Phi Tử ở trong gương. Phi Tử, tốt rồi. À, Lạc Phi Tử từ từ tỉnh táo lại, phát giác mình vừa mới thất thần, cười xin lỗi. Làm phiền chị rồi, Lâm Tỷ. Không có gì, vậy mọi người trò chuyện đi, ta ra ngoài trước. Lâm Tỷ hiển nhiên là không thích trò chuyện với người khác nhiều. Vừa nói xong, không đợi cho mọi người nói gì đã đi ra ngoài. Trong phòng còn lại Hướng Nhật cùng mấy vị tiểu thư và nữ minh tinh đang nổi tiếng Lạc Phi Tử. An Tâm dường như không thể nhịn được thêm, vừa thấy đối phương được tự do, lập tức tiến lên hỏi. Lạc tiểu thư, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Đương nhiên, đây là do nàng thuận miệng nói ra, bởi vì nàng muốn sau khi nhận được chữ ký sẽ đi ra ngoài. Thực ra không cần chữ ký, mà cứ ra ngoài cũng được. Nhưng mà như vậy thì không ổn cho lắm. Đã vào đến đây, rồi nếu mà không được như vậy mà đi, không phải mình quá thất lễ sao? Mà xin chữ ký cũng là có mục đích. Như vậy đối phương sẽ không nghĩ mình quá xấu xa. Được thôi, Lạc Phi Tử không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý. Nàng đã sớm biết cô nàng tóc ngắn này không có thiện cảm với nàng. Bởi mà nếu coi nàng là thần tượng, thì đối phương sẽ không lộ ra một cái nụ cười lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà đối phương đã yêu cầu, nàng không thể từ chối. Sau khi nhận được tấm ảnh có chữ ký, An Tâm quả nhiên không ở thêm nữa, đứng lên cáo từ luôn. Sở Sở cùng Thạch Thanh cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của An Tâm, hơi bất đắc dĩ theo nàng ra ngoài. Hướng Nhật thì vẫn thờ ơ. Hôm nay hắn chỉ là vai phụ, đi theo các nàng tới đây. Các nàng muốn thế nào thì hắn theo thế ấy. Mấy người ra khỏi hậu trường trở lại đại sảnh, so với lúc trước càng đông người hơn. Âm thanh huyên náo ầm ĩ như chợ vỡ, nhìn đâu cũng thấy có lúc nhúc đầu người. Mặc dù người tới nhiều gấp bội, nhưng mà đám người Hướng Nhật ở hàng đầu nên không bị ảnh hưởng nhiều mấy. Vài người tiến dần về phía trước, muốn chiếm lấy cái vị trí thuận lợi. Tiếc là bị bảo an ập đến đuổi ra phía sau ngay. Những cái hàng ghế trên là dành cho đại gia. Điều này các nhân viên an ninh đều biết. Hơn nữa, được lệnh của cấp trên phải đặc biệt chiếu cố cho những người đó. Các nhân viên bảo an dĩ nhiên là phải tuân thủ theo. Đám người Hướng Nhật trở lại chỗ ngồi, mấy nữ nhân đều có một chút hưng phấn. Có lẽ là do lần đầu thấy được cái cảnh hoành tráng như này. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc của đám người xung quanh vào tai của các nàng lại là cái thứ âm thanh dễ chịu, thi thoảng còn nói với nhau vài câu. Trên mặt của các nàng đầy vẻ hưng phấn, như đang hưởng thụ kiểu kích thích như thế này vậy. Hướng Nhật nghĩ mãi không thông, tại sao trong tình huống này mấy nữ nhân còn có hứng thú mà nói chuyện. Theo hắn thấy, chỉ là đông người lắm tiếng mà thôi, có gì hay đâu. Trái lại, âm thanh ầm ĩ nơi này càng làm cho hắn khó chịu, như cả cái đàn ruồi vo ve bên tai, nhưng mà không thể xua đi được. Hướng Nhật thấy quả thực là lực bất tòng tâm. May mà chuyện này không kéo dài lâu. Khi đèn ở trên khán đài được bật sáng, hai người dẫn chương trình bước lên sân khấu, bao gồm một nam một nữ, đều là những nhân vật nổi danh của đài truyền hình, nhưng mà cũng chỉ đi đi lại lại nói vài câu, khiến cho người xem mất kiên nhẫn, hò hét ầm ĩ réo lên gọi Lạc Phi Tử ra khán đài. Hai người dẫn chương trình có một chút xấu hổ, nhưng cũng cố gắng kiềm chế, không để cho cảm xúc quá lộ liễu ra ngoài mặt. đồng thời đáp ứng yêu cầu của người xem, mời Lạc Tiểu Thư ra sân khấu. Khán giả mắt sáng hẳn lên, bởi vì đêm nay Lạc Phi Tử đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho khán giả chấn động. Trên người nàng mặc một chiếc áo vest màu trắng bó sát người, phía dưới là một chiếc váy ngắn cũng màu trắng. Thân hình nóng bỏng nhờ trang phục lại càng trở lên khiêu gợi. Tuy trong phòng hóa trang đã nhìn qua, nhưng mà Hướng Nhật vẫn thấy được cái thực sự kinh ngạc. Huống chi đối phương lúc trước cũng chưa mặc cái bộ đồ trắng này. Những người hâm mộ hưng phấn đứng lên hét lớn tên của Lạc Phi Tử. Hơn nữa rất nhiều người mới lần đầu được nhìn tận mắt nàng, càng giống lên điên cuồng, như muốn ném cả cái trần nhà của khán trường đi vậy. Lạc Phi Tử thấy được sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả, cũng không mất bình tĩnh, đi đi lại lại vài bước, rồi nhẹ nhàng phất tay. Chào tất cả các vị khán giả, mọi người có khỏe không? Tôi là Lạc Phi Tử. Khỏe, khỏe. Thanh âm trả lời đồng nhất vang lên. Tay Lạc Phi Tử khẽ giơ lên. Tức thì sân khấu đang ầm ĩ dần dần yên tĩnh xuống. Có thể thấy được nàng ở trong lòng mọi người quả thực có vị trí rất lớn. Lạc Phi Tử lúc này mới nói tiếp. Lúc đầu tôi định giới thiệu một ca khúc ở trong album mới để hát, nhưng mà vừa lúc ra sân khấu tôi lại nghĩ ra một ý khác. Tôi sẽ chọn ra một người trong số các bạn cùng hát với tôi một bài quen thuộc, mọi người có đồng ý không? Lạc Phi Tử vừa hé lộ thông tin về ca khúc sắp hát lại được công chúng đón nhận. Cơ hồ ai cũng biết một vài câu ở trong đó, cho nên chẳng ai phản đối với cái đề nghị của nàng. Hầu như ai ai cũng giơ cao tay, hy vọng mình trở thành cái người may mắn ấy. Nhưng mà mọi tính toán của họ đều thất bại. Chỉ thấy cái ngón tay mảnh khảnh của Lạc Phi Tử chỉ thẳng về một nam nhân ngồi ở hàng ghế đầu. Vi tiên sinh này, chúng ta có thể cùng hát được không? Tôi. Hướng Nhật trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới cái việc đối phương lại chọn mình. Không lẽ nàng tin lời hắn, nói là cái thích giọng ca của nàng lúc vừa rồi sao? Sớm biết vậy thì đã không nói thừa rồi. Đã thế, Hướng Nhật lại biết rõ cái khả năng ca hát của bản thân, bây giờ lại bị đích thị gọi danh. Nếu mà không lên thì có mất mặt, đúng là không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lạc Phi Tử cười ôn nhu, làm cho mấy cái tên hâm mộ ghen tức nghiến răng, hận không thể lôi cái tên dằm chó kia xuống đánh cho gãy chân rồi lên thay vị trí của hắn. Còn không mau lên đi. Hướng Nhật đang do dự thì An Tâm đột nhiên nói. Hiển nhiên nó đang nghĩ đến cái cuộc đối thoại của hắn ở trong phòng hóa trang, đang lo không tìm được biện pháp để hạ thấp lưu manh ở trong lòng của nữ nhân họ Lạc kia. Không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy, nàng sao có thể bỏ qua. Vì vậy liền cổ vũ nam nhân lên hát, ở trong lòng tưởng tượng cái bộ mặt của lưu manh lúc không hát được, rồi lại tới cái bộ dáng của nữ nhân họ Lạc khi thấy lưu manh á khẩu. Thật là thú vị. Sở Sở cùng Thạch Thanh ở bên cạnh biết rõ khả năng của nam nhân, nhưng mà các nàng cũng không có biện pháp gì. Trước mặt bao nhiêu người bị chỉ đích danh, không bằng cứ đi đi cũng được. Hơn nữa bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nam nhân khiến cho các nàng ở ngồi ở bên cạnh thật là mất tự nhiên, liền thúc giục nam nhân mau lên trên sân khấu. Ba nữ nhân bên cạnh đều nói như vậy, Hướng Nhật chỉ còn cách cắn răng mà đi lên. Mịa nó, lần này thì đẹp mặt, cùng lắm là lão tử nói không biết hát rồi đi về. Nhưng mà cái này nói thì dễ, chứ làm thì không đơn giản. Hai người dẫn chương trình thấy người may mắn đã lên trên sân khấu, liền đưa cho hắn một cái micro. Hướng Nhật chuẩn bị sẵn tình huống ứng phó rồi mới tiếp nhận micro. Không đợi cho người chủ trì đưa ra câu hỏi, hắn đã nói. Rất xin lỗi, bài này tôi không hát được. Lời vừa dứt, đại sảnh đang yên tĩnh trở nên ồn ào không tưởng. Cái gì? Tên tiểu tử này không hát được? Cái này có thể sao? Phải biết rằng bài hát này đến trẻ mẫu giáo cũng thuộc 2-3 câu. Vậy mà cái tên tiểu tử dám chó không biết ở đâu ra lại nói không thuộc, thật không thể tha thứ. Tuy vậy nhưng mà có rất nhiều người cảm thấy hả hê. Bọn họ chỉ mong cho cái tên kia mất mặt, như vậy cũng đã an ủi cho cái tâm trạng chán nản khi không được lên sân khấu của bọn họ. Lạc Phi Tử sững người một lúc. Đối với cái chuyện ca hát nàng rất tự tin, hơn nữa nam nhân này coi như là người hâm mộ nàng, cho nên mới cố chọn ra cái bài dễ nhất cho hắn. Không nghĩ đến chuyện đối phương nói không thuộc. Lúc này nàng chả có hơi đâu mà quan tâm xem hắn có đúng là người hâm mộ nàng hay không nữa, bởi vì không khí nơi đây đang cần phải được thay đổi. không thể vì cái cảnh xấu hổ này mà làm hỏng buổi diễn. Suy nghĩ một chút, Lạc Phi Tử miễn cưỡng cười nói, không sao cả, chỉ cần anh hát theo tôi là được. Ờ, vậy thì cũng được. Nghĩ đến quan hệ của đối phương với cả Sở Sở, Hướng Nhật không thể không nể mặt. Hơn nữa tại khán trường có rất nhiều kẻ hằm hằm nhìn khiến cho hắn rất khó chịu, trong lòng nảy ý ác độc. Lần này nhất định phải hát cho thật hay, để cái đám rác rưởi kia chỉ biết la hét kia ngậm miệng lại. Tiếp đấy, buổi biểu diễn hoành tráng chấn động Bắc Hải chính thức bắt đầu. Giọng hát của Lạc Phi Tử quả thực là tuyệt vời, cái đó không ai tại đây có thể phủ nhận. Vì thế bọn họ đều dồn mọi sự chú ý lên cái tên tiểu tử dăm chó kia, chuẩn bị xem hắn diễn trò. Lúc đầu thì quả thật bọn họ cười muốn chết, vì cái tên kia ngay cả lời cũng hát sai. Nhưng mà chỉ vài phút sau, chẳng ai còn cười được nữa. Tiểu tử đó không biết ăn phải cái gì mà càng hát càng hay. Đến cuối, giọng của hắn còn hòa quyện cùng cả Lạc Phi Tử quá hoàn mỹ, tựa như đã có luyện tập từ trước vậy. Hơn nữa, Hướng Nhật dùng giọng thật, chất giọng trầm trầm khiến cho người nghe bị lôi cuốn. Chẳng ai còn tìm ra được cái lý do để có thể nói nữa. Điều này khiến cho nhiều người hoài nghi cái tên tiểu tử này không phải chỉ là giả bộ để thể hiện ở trước mặt của Lạc Phi Tử đấy chứ. Trong lòng đều mắng to, tên này thật là hèn hạ vô sỉ, đúng là một tên khốn nạn mà. Bài hát chấm dứt, điều làm cho khán giả càng ghen ghét tức giận là Lạc Phi Tử không ngờ ôm lấy nam nhân rồi hôn hắn một cái. Cảm ơn anh. Vốn Lạc Phi Tử đã chuẩn bị đón nhận kết quả xấu, dự định cố gắng hết sức mình để cứu vãn tình thế. Không ngờ biểu hiện của đối phương hoàn toàn là ngoài dự đoán của nàng. Chứ lúc đầu có hơi vấp, càng về sau càng lưu loát. Nếu mà không phải biết mình với cả đối phương chưa từng luyện tập qua, thì nàng hẳn là sẽ nghi ngờ. Không biết có phải đối phương biết tâm thuật, có thể đọc được suy nghĩ của mình hay không. Khán trường hơi mất khống chế, đã bắt đầu rối loạn. Hầu như mỗi người đều trừng mắt đỏ nhìn chăm chăm vào cái tên tiểu tử của cái số đào hoa kia. Hắn nghiễm nhiên chiếm được nụ hôn của Lạc Phi Tử, cái này thật khó mà nuốt trôi được. Sớm biết có nhiều cái tốt đến như thế, dù có liều mạng thì cũng phải xông lên. Nhưng mà hưởng diễm phúc cũng không phải là lúc nào cũng tốt. Hướng Nhật trở lại khán trường, cơ hồ hắn trở thành mục tiêu để tất cả xăm soi. Hiển nhiên khán giả đã coi hắn là kẻ thù số một của họ, hết lời chửi rủa. May mà hàng ghế đầu không có quá khích như thế, nếu không Hướng Nhật chỉ còn lại một đống xương. Cái này vẫn còn chưa hết. Hướng Nhật vừa mới ngồi yên vị, An Đại tiểu thư ở bên cạnh đã đặc biệt chiếu cố ngay. Mà ngay cả Sở Sở với cả Thạch Thanh cũng nhìn hắn với cái ánh mắt thiếu thiện cảm. Tuy chỉ bị hôn một cái, hơn nữa lại do cô nàng kia chủ động, nhưng trước mặt của nhiều người như vậy, trong lòng của các nàng không khỏi có một chút ghen tuông. Thấy các nàng đều nhìn mình thân thiết, Hướng Nhật biết tất cả đang đợi cái lời giải thích của mình. Hai tay xoắn lại với nhau nói, này, anh vốn đâu có định đi, tại các em bắt anh đấy chứ. Các nàng cũng biết đúng là thế, nhưng mà trong lòng vẫn rất thấy khó chịu. An Tâm liền chất vấn, sao lúc cô ta hôn anh không đẩy ra? Giờ phút này An Tâm đúng là có hơi hối hận. Nếu mà sớm biết có chuyện như vậy, nàng sẽ không đẩy hắn đi lên. Hơn nữa mục đích ban đầu không đạt được, ngược lại còn khiến cho hắn càng thêm nổi tiếng. Có lẽ sau lần này, địa vị của hắn ở trong lòng của cô nàng họ Lạc kia tăng lên rất nhiều. Sôi hỏng bỏng không, trường hợp của An Đại tiểu thư hiện thật đúng lắm với câu nói này. Hướng Nhật biết cô nàng này đang ghen ghê lắm, vội vàng nói, anh cũng có muốn thế, nhưng mà lúc đó bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Hướng Nhật nói rất thực lòng, lúc đó quả thật hắn không ngờ đột nhiên đối phương lại đưa miệng tiến tới như vậy. Sau khi hoàn hồn thì đối phương cũng đã quay đi. Em thấy hình như anh không nỡ đẩy ra, phải không? An Tâm liếc mắt nhìn về phía hắn, cái nhìn không có lấy cái nửa điểm nhẹ nhàng. Hướng Nhật hiểu rằng nếu mà cứ tiếp tục thì chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn, liền chỉ tay lên trời thề, anh cam đoan không có bất cứ ý đồ gì với cô ấy. Hơn nữa cô ấy với cả Sở Sở trước kia còn là bạn tốt, sao anh có thể làm những cái chuyện như vậy được? Có thật vậy không? An Tâm làm như vô tình hỏi, nhưng mà trong lòng lại vẫn giữ cái suy nghĩ cũ về hắn. Chính vì nàng ấy là bằng hữu của Sở Sở mới cần lo lắng. Ngẫm lại thì chính mình với cả Thạch Thanh, có người nào lúc đầu không phải là bằng hữu của Sở Sở đâu. Cái tên lưu manh này căn bản chẳng ngại gì điều này, hắn vẫn tán tỉnh cho bằng hết. nói đến cái hai chữ cái bằng hữu này lại nhắc nhở An Tâm nhớ tới Hắc đại tiểu thư. Xem bộ dáng giữa hai người thì chắc chắn quan hệ của họ đã tiến tới cái giai đoạn xác định rồi. Điều này lại một lần nữa chứng minh nam nhân này xuống tay với bằng hữu của nữ nhân ở bên cạnh hắn. Xem ra sau này không thể tùy tiện giới thiệu bạn bè của mình với cái tên này được, nếu không rất có thể bị hắn quyến rũ. Đương nhiên, Hứa Nhật bị cô nàng này làm cho đầu óc quay cuồng. Có cảm giác như mình đã nói sai cái điều gì, bị đối phương nắm được điểm yếu. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại một chút, không thấy có bất cứ một cạm bẫy gì. Lúc này mới an tâm một chút. Nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay đấy. An Tâm nói xong những lời này mới tạm bỏ qua những cái hành động quá mức vừa rồi của hắn. Ánh mắt lại hướng lên sân khấu. Dù sao thì cũng hôn rồi, không để quay lại được nữa. Bây giờ chỉ còn cách giám sát chặt chẽ nam nhân này, để hắn khỏi ra ngoài trêu chọc nữ nhân khác. Hứa Nhật nhẹ thở vào, thầm nghĩ cuối cùng vấn đề này cũng qua đi. Trên sân khấu, Lạc Phi Tử không vì bài song ca của mình với cả nam nhân chấm dứt mà dừng lại, tiếp tục phát huy mị lực của mình. Những ca khúc kinh điển qua giọng hát tuyệt vời của nàng lần lượt được đưa ra, không quan tâm liệu cổ họng có bị đau khiến cho hôm sau không thể nói được hay không. Khán giả cũng hoàn toàn bị lôi cuốn, cùng đứng cả lên hát cùng với cả nàng. Chuyện cái tên tiểu tử may mắn được Lạc Phi Tử hôn nghiễm nhiên bị vứt lại phía sau. Nhìn dáng người bốc lửa của Lạc Phi Tử trên sân diễn, trong lòng của Hướng Nhật không hiểu sao có một cảm giác khác lạ, vô ý vuốt vuốt nơi má mới bị hôn. Sư phụ! Một tiếng nói ở bên cạnh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hướng Nhật quay đầu lại, thấy đồ đệ Thạch Thanh đứng ở bên phải đang nhìn mình với ánh mắt quái dị. Nghĩ đến cái hành động sờ má vừa rồi chắc đã bị đồ đệ trông thấy, ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Có chuyện gì không? Không có. Thạch Thanh lắc đầu, song thần sắc trong mắt rõ ràng đang chống lại cái lời nói của mình. Thật chứ? Hướng Nhật nhẹ nhàng hỏi. Hắn cũng đoán được đồ đệ không muốn vạch trần ý nghĩ của mình nên mới phủ nhận. Nhưng mà đối với đồ đệ, hắn không cố kỵ như đối với cả đám người sờ sờ cùng với cả An Tâm. Nếu nói ai là người ôn nhu, nghe lời nhất, thì đồ đệ là người xứng đáng hơn cả. Nàng không muốn hai nàng kia phát hiện chuyện mình làm điều khuất tất ở trước mặt của các nàng, thậm chí còn chủ động nhắc nhở. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cái tính cách của đồ đệ, luôn châm trước cho hắn. Cái gì nên nói, cái gì không nên, nàng đều biết rõ. Nhớ tới cái này, Hướng Nhân không khỏi nắm lấy tay của đồ đệ. Vừa nhìn sang bên hai người sở sở cùng An Tâm, thấy các nàng đang nhìn chăm chú lên sân khấu, không chú ý đến cái động tác nhỏ của mình, liền tiến đến nói nhỏ vào tai của đồ đệ. Tiểu Thanh, làm người thì nên thật thà nha. Vừa nói, vừa liếm liếm vành tai mềm mại trong suốt của nàng. Thân thể của Thạch Thanh run lên, bên tai truyền đến cảm giác ngứa ngứa, khiến cho toàn thân nàng buồn rủn vô lực. Nàng cũng lấm lét nhìn sang hai bên, chắc chắn là không ai trong số các nàng nghe được, mới nhìn về phía nam nhân nói. Sư phụ, anh thật sự muốn em nói sao? Hứa Nhật nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của nàng ở trong tay mình, cảm nhận sự mát lạnh mịn màng. Thạch Thanh lại nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nhỏ hơn vừa rồi rất nhiều. Sư phụ, có phải anh không muốn thấy Lạc Phi Tử nhảy vũ đạo kiểu này không? Hả? Động tác của Hứa Nhật đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn đồ đệ Thạch Thanh. Hắn thừa nhận, đúng là khi mình thấy Lạc Phi Tử thân hình mê hoặc, mặc váy ngắn cùng với cả yếm nhảy ở trên sân khấu thì thấy không thoải mái lắm. Chỉ là không dám xác định có đúng là vì thấy Lạc Phi Tử nhảy cái vũ điệu diễm vũ ở trước mặt của bao nhiêu người mà cảm thấy ghen tức hay không. Như bây giờ ngay cả đồ đệ cũng nhận ra tại sao mình thất thố. Không lẽ đối với Lạc Phi Tử mình đã có ý gì không nên có rồi hay sao? Tại sao em lại nghĩ như vậy, Tiểu Thanh? Hướng Nhật lắc đầu cười khổ. Đương nhiên không phải vì phủ nhận ý của đồ đệ, mà là cảm thấy thất vọng với chính mình. Hắn với cả Lạc Phi Tử chỉ gặp nhau có vài lần, thậm chí còn chưa có thể nói là thân quen, sao trong đầu đã có ý nghĩ giữ đối phương làm của riêng rồi? Thạch Thanh không cảm thấy hoang mang nhiều như hắn, nàng bình thản nói. Sư phụ, cái này rất bình thường thôi. Em đoán mỗi nam nhân tại đây không phải đều có suy nghĩ như vậy sao? Nghe câu này, Hướng Nhật đầu tiên là sững người, sau đó bừng tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, không phải chỉ có mình mới có ý nghĩ muốn độc chiếm tình yêu cô nàng kia, mà thằng nào cũng thế. Bất cứ cái gì đẹp, nhất là mỹ nữ, bọn họ đều muốn hưởng thụ một mình. Nhưng mà trong chuyện này lại có một chỗ rất mâu thuẫn. Các nam nhân kia cùng lúc muốn mọi người đều biết đến cái vẻ xinh đẹp của nàng ta, nhưng mặt khác, bọn họ lại hy vọng vẻ đẹp mê người kia chỉ thể hiện ở trước mặt của riêng bọn họ, không muốn chia sẻ với ai khác. Nghĩ thông suốt cái điểm này, Hướng Nhật sáng tỏ mọi việc. Đoán rằng có lẽ gần đây mình liên tục tiếp nhận thêm bạn gái, hết cô nàng Nhâm Quân rồi đến Hắc Đại Tiểu Thư, cho nên mới trở nên đa nghi như vậy. Lẽ nào chính mình lại là đại tình thánh? Ách, đúng là hơi khoa trương rồi. Là nam nhân thì hẳn phải biết tâm lý bình thường của đàn ông, không ngờ còn cần một phụ nữ nhắc nhở, đúng là quá mất mặt. Nhưng mà Hứa Nhật cũng hơi cảm động. Sự ôn nhu của đệ đệ quả thật là không ai có thể so bì được. Nếu chuyện này bị cô nàng An Tâm kia thấy, khẳng định là sẽ không thể bình tĩnh như đồ đệ, không chừng còn cho ngay rằng mình với Lạc Phi Tử có gì đó. Nếu không sao vừa rồi thấy đối phương lộ cái bắp đùi với cả cánh tay đã ăn dấm chua. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật bất chấp cách nhìn của những người bên cạnh, hưng phấn đưa tay ôm đồ đệ vào trong ngực của mình. Hắn có cảm giác nàng chính là tặng vật quý giá nhất mà ông trời ban cho mình. Động tác này lập tức chú ý ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh, không khỏi cảm thán vừa ghen tức. Tiểu tử này chiếm được nụ hôn của Lạc Phi Tử, bây giờ lại cùng một cô nàng xinh đẹp không kém mà thân thiết, đúng là một cái tên tiện nhân có số đào hoa. Mà Sở Sở cũng An Tâm đứng ngay gần đấy, tất nhiên là nhận ra hành động của hắn. Sở Sở mặt hơi đỏ quay sang chỗ khác, còn An Tâm thì bĩu môi nói: "Này, hai người nên chú ý một chút đi, muốn ôm hôn cũng không cần nhất thiết phải làm ở cái nơi đông người như này chứ." Hướng Nhật biết nàng không phải là do ghen tị, mà chẳng qua cách nói chuyện đã vốn thế rồi, chứ không hề cố tình gây chuyện. "An An." Thạch Thanh vốn bất ngờ được Lưu Manh ôm, mặt đỏ, chống ngực đập thình thịch. Giờ thấy An Đại Tiểu Thư không ngăn mà còn trêu chọc, có một chút ngượng ngùng liền gọi. An Tâm vẻ mặt làm bộ như không thể chịu được. "Được lắm, được lắm, các người cứ thân thiết đi, ta không quấy rầy nữa." Vừa nói vừa xoay đầu ở phía sân khấu. Thạch Thanh càng ngại ngùng, nhẹ bấm nam nhân một cái. "Sư phụ, anh người không buông em ra?" "Buông em cũng được, nhưng phải đáp ứng với anh một điều kiện." Nói xong, Hứa Nhật hắc hắc cười dâm đãng. Nhìn cái vẻ mặt của hắn, Thạch Thanh cũng đoán được một ít đầu mối, chống ngực càng đập mạnh hơn. Quả nhiên, thấy nam nhân nói tiếp: "Tiểu Thanh, tối nay anh đến phòng em ngủ được không?" "Vâng." Thạch Thanh lấy hai tay bưng má. Lần này sư phụ cầm thú xấu quá rồi, sao trong lúc này lại có thể nói ra những cái lời chuyện riêng tư như vậy? Hướng Nhật đắc ý cười rộ lên. Sau lần đầu tiên thân mật, hai người cũng chưa từng lên giường cùng nhau. Một là vì đồ đệ đối với chuyện này vẫn còn thẹn thùng, Hướng Nhật cũng không ép buộc. Hai là nàng còn đang bị thương, Hướng Nhật không nỡ vùi hoa dập liễu. Hiện tại cơ hội vất vả trông mong đã đến, hắn có một chút không kiên nhẫn, thần thương theo dục vọng mãnh liệt cũng thẳng đứng. Thạch Thanh ở trong lòng của hắn tất nhiên là cảm nhận được nàng đã không còn là cô gái ngây thơ nữa. Biết điều đó có nghĩa là gì, theo phản xạ tự nhiên nàng vùng khỏi ngực của nam nhân. Đang muốn hờn dỗi nói cái gì đó thì điện thoại ở trên người đột nhiên vang lên. Thạch Thanh quên luôn chuyện làm nũng, móc điện thoại ra nghe. Chưa nói được hai câu nàng đã cúp máy. Hướng Nhật thấy vẻ mặt của nàng biến sắc liền vội vàng hỏi: "Tiểu Thanh, có chuyện gì sao?" Thạch Thanh gật đầu, thần sắc lo lắng: "Sư phụ, em nghĩ em cần phải về nhà một chuyến." "Về nhà?" Hướng Nhật thoáng sửng sốt, nhưng rồi lập tức hiểu đồ đệ nói về nhà ba mẹ, chứ không phải là nhà đang ở. "Anh đưa em đi." Tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy sắc mặt của đồ đệ, Hướng Nhật cũng đoán được không phải là một chuyện tốt. Lúc này, hắn không muốn để cho đồ đệ trở về một mình, hắn đi cùng sẽ an tâm hơn. Cuộc nói chuyện của hai người đã gây chú ý với cả Sở Sở cùng An Tâm đang theo dõi ở trên đài. Cả hai liền vội quay đầu hỏi: "Hai người chuẩn bị đi đâu đấy?" Hướng Nhật giải thích: "Ờ, là thế này, trong nhà của Tiểu Thanh có chuyện, anh đưa cô ấy trở về." Sở Sở cùng An Tâm dĩ nhiên thấy sắc mặt của Thạch Thanh không bình thường, cũng có ý nghĩ giống như hắn. An Tâm còn vung tay hào phóng: "Ok, với hai người đi đi, em với Sở Sở ở đây được rồi, lát bọn em sẽ tự về." "Ừ, vậy các em cẩn thận nhé." Hướng Nhật nói xong, có một chút lo lắng kéo đồ đệ ra khỏi khán trường. Thạch Gia nằm ở trung tâm thành phố. Bởi vì khoảng cách gần, Hướng Nhật và Thạch Thanh chỉ cần vài phút đã về tới nơi. Người mở cửa chính là mẹ của Thạch Thanh, Thạch Mỹ Na Tử. Khi nhìn thấy con gái, vẻ mặt rất kích động. Tiểu Thanh, con cuối cùng cũng đã về. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Mắt Thạch Thanh cũng đỏ lên. Nhiều ngày như vậy, không về nhà thăm mẹ, nàng cũng có một chút kích động. Nhưng mà trong kích động thì kích động, nàng còn nhớ rõ giọng của mẹ nàng ở trong điện thoại rất lo lắng, cho nên mở miệng hỏi luôn. Vào nhà rồi hãy nói. Thạch Mỹ Na Tử cũng không quên nam nhân đang đứng ở bên cạnh. Tiểu Hướng, cháu cũng vào nhà đi. Dạ. Hướng Nhật cũng không còn nói gì, đi theo vào trong nhà. Nhưng mà cái sự nghi hoặc ở trong lòng càng lớn. Hắn có thể thấy được con mắt của Thạch Mẫu rất đỏ, dường như là vừa mới khóc. Điều này đương nhiên làm cho hắn liên tưởng đến một điều. Không phải trong nhà đã xảy ra mâu thuẫn chứ? Phải biết rằng việc này rất là phiền toái, cũng là điều mà Hướng Nhật rất không muốn nhìn thấy. Bởi vì cứ như vậy, khẳng định đồ đệ sẽ rất thương tâm, mà tất nhiên cũng sẽ đau lòng. Theo Thạch Mẫu đi vào trong phòng khách, Hướng Nhật nhìn thấy Thạch Trung Chính đang ngồi trên ghế salon uống cà phê. Lão già này hiển nhiên không đoán được trước là hắn sẽ tới, rất lấy làm kinh hãi, suýt nữa làm đổ cả cốc cà phê. Hướng Nhật coi như là không nhìn thấy, trực tiếp đi tới ngồi lên trên ghế salon, vắt chéo chân. Thấy thế Thạch Trung Chính liền tức giận hừ một tiếng, nặng nề đặt cốc cà phê lên trên bàn. Thạch Mỹ La Tử biết một già một trẻ này bất hòa, lúc này cũng chỉ có thể mở miệng trước để gây cái sự chú ý. Tiểu Hướng, trong khoảng thời gian này Thạch Thanh thật sự là phiền cháu chiếu cố. Hướng Nhật vội vàng khiêm nhường nói. Ơi, gì quá khách khí, thật ra đây là việc cháu phải làm. Nhìn cái hình dáng xinh đẹp còn rất trẻ của Thạch Mẫu, Hướng Nhật thật sự rất không tình nguyện gọi là bác gái. Hơn nữa trước kia đã từng làm cái việc không biết xấu hổ vỗ mông ngựa này, hiện giờ hắn cũng không ngại vỗ thêm vài cái. Quả nhiên một tiếng gì này khiến cho Thạch Mỹ Na Tử cười tươi hẳn lên. Chỉ có Thạch Trung Chính là rất bất mãn. Lão nhớ rõ thằng nhóc này trước đây gọi mình là lão già, đi cùng với chữ gì, thật sự là không xứng. Người không biết còn tưởng rằng lão là trâu già gặm cỏ non ấy chứ. Nhưng mà lão biết mình và vợ chỉ kém nhau có 3 tuổi, căn bản không tồn tại tình huống xấu hổ này. Thạch Trung Chính cố ý ho khan một tiếng, sợ thằng nhóc này lại mồm mép láo lỉnh nữa, nói với vợ của mình. Mỹ Na Tử, em dẫn Thạch Thanh đi trước chuẩn bị, tránh muộn giờ. Mặc dù biết chồng mình có ý bảo mình đi chỗ khác, nhưng mà Thạch Mỹ Na Tử nghĩ đến chuyện đáng lo kia, cũng không quan tâm đến cái lễ tiết, kéo nữ nhi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vội vã lên trên lầu. Hướng Nhật cũng không hiểu điều gì, từ chuyện vợ chồng Thạch Trung Chính nói với nhau, hắn căn bản không lần được ra đầu mối, chỉ có thể mơ hồ ý thức được dường như có chuyện gì đó, chờ đồ đệ đi làm. Nhưng mà chuyện ban đầu trong lòng lo lắng có thể buông xuống, bởi vì dáng vẻ của hai người bọn họ thoạt nhìn không có vẻ gì là như cãi nhau. Ngược lại, từ ánh mắt của hai người nhìn nhau có thể nhìn ra được cái sự yêu thương. Hơn nữa Hướng Nhật phát hiện, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy trên mặt của Thạch Mẫu có một ít bi thương, nhưng mà Thạch Trung Chính cũng cau mày, giống như có chuyện gì đó làm cho lão bối rối. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Hướng Nhật vốn chỉ là muốn do chuyện của đồ đệ mà đến, tự nhiên là muốn dò xét cho rõ ràng. Thạch Trung Chính nhìn hắn, từ tốn nói. Người muốn biết nguyên nhân sao? Nói nhảm, không muốn biết thì tôi hỏi ông làm cái gì? Vậy vừa thấy cái thái độ của lão già, Hướng Nhật lại tức khí. Trong giọng nói dĩ nhiên là không xem đối phương là nhạc phụ tương lai cả. Cứ tưởng như nghe xong câu đấy, Thạch Trung Chính sẽ nổi trận lôi đình. Không ngờ chỉ thở dài một hơi, tựa như không nghe thấy gì, ông thổ lộ. Người biết không, bà ngoại Thạch Thanh đang bị bệnh, nói không chừng sẽ... Thạch Trung Chính không biết nói hết câu, nhưng mà Hướng Nhật cũng hiểu được cái ý tứ của ông ta. Không rõ lắm, đột nhiên từ đâu chui ra một bà ngoại. Nhưng nếu là bà ngoại của Thạch Thanh thì cũng không khác gì bà ngoại của mình. Hướng Nhật dày mặt nói. Nếu là bà ngoại bị bệnh, sao các người còn rảnh rỗi mà ngồi đây đợi như thế này? Sao không tới để thăm bà ấy? Không lẽ các người đợi Thạch Thanh về rồi mới cùng đi sao? Thạch Trung Chính không gật đầu nhưng mà cũng không lắc, nét mặt có một chút thâm trầm. Người nghĩ đơn giản quá. Người có biết mẹ Thạch Thanh là người nước nào không? là Nhật Bản. Có gì lạ đâu. Không lẽ cứ là người Nhật Bản là người không đi thăm? Hứa Nhật khó chịu hỏi. Mặc dù hắn đối với cả nước Nhật cũng chẳng thích thú lắm, nhưng mà nếu có người thân ở đó thì không thể không quan tâm tới. Người vẫn chưa hiểu. Thanh âm của Thạch Trung Chính tăng lên không ít. Đã nói rõ đến thế rồi mà đối phương vẫn là như thằng ngu. Điều này làm cho ông ta hoài nghi. Không biết mấy năm trước có đúng là nhờ hắn nghe lén mà có được một ít thông tin tình báo có lợi cho mình, rồi trở thành người có ân với mình hay không. Tôi hiểu cái gì? Hướng Nhật lại càng khó chịu, thầm nói, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Ta làm sao mà biết được? Thạch Trung Chính vẫn là cái dáng vẻ hận không đập được hắn một trận. Cứ tưởng ngươi có một tí thông minh, không ngờ lại ngu dốt vậy. Có vấn đề đơn giản như thế mà không nghĩ ra được. Nếu ta mà đi được thì còn ngồi đây nghĩ cách làm cái gì? Ông nói vậy là sao? Không đi được để Tiểu Thanh với mẹ đi. Mới nói đến câu đây, Hướng Nhật đột nhiên dừng lại, nuốt mấy cái từ còn định nói vào trong bụng. Hắn vừa rồi hiểu ra tại sao Thạch Mẫu lại đau buồn, còn Thạch Trung Chính lại mặt mày ủ rột. Vấn đề chính là bởi vì bà ngoại của đồ đệ là người Nhật Bản, cái này là khá mẫn cảm đối với cả Thạch Trung Chính, nên ông ta khó có khả năng đi thăm mẹ vợ. Hơn nữa, Thạch Mẫu đã được gả cho ông ta, như vậy hiển nhiên bà cũng không thể trở về Nhật Bản thăm mẹ mình. Đối với Thạch Mẫu, không nghi ngờ đây là một đả kích lớn. Mẹ mình bị bệnh nặng, tình trạng không ổn chút nào, nhưng vì chồng nên bà không về gặp mẹ. Điều này càng giải thích tại sao lúc bước vào nhà trông bà như vừa mới khóc. Cái này cũng khó trách, khi nghe mẹ bị bệnh lại không thể đến được, ai mà không như thế chứ. Thấy đối phương ngây người ra, Thạch Trung Chính biết là hắn đã nghĩ đến cái điểm cốt yếu, vừa thở dài vừa nói, Tiểu Từ, giờ ngươi hiểu rồi chứ? Hứa Nhật cũng cảm thấy nặng nề, nhưng những việc này hắn không thể giúp được gì. Dù sao quan hệ của hai nước quá nghiêm trọng, chỉ cần hơi có hành động bất hảo là gây ra đại họa. Thạch Trung Chính lại nói tiếp, giờ ngươi đã rõ, xuất thân của Mỹ Na Tử quá nhạy cảm. Mặc dù nàng đã mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng mà không thể ra khỏi nước, thậm chí cả đi ra khỏi Bắc Hải cũng không được. Ý ông là... Hướng Nhật không phải là người ở đây, còn Thạch Trung Chính chính là người bản địa, mà bà xã của hắn cũng không phải là người bản địa, nên dĩ nhiên có nhiều cái không hiểu được. Sợ rằng đây là do cấp trên cố ý xếp đặt tin tức lần này để đưa người tới giám sát đến. Hướng Nhật vẫn còn thấy lạ, một người ở vị trí như Thạch Trung Chính không ngờ có thể lấy được một người Nhật Bản. Nói thế nào cũng không tin được. Giờ thì hắn đã hiểu, điều này không phải là hoàn toàn không có hạn chế nào. Tiếp đó, Thạch Trung Chính giảng giải, Hướng Nhật càng hiểu rõ nội tình ở bên trong. Hơn nữa, còn có liên quan đến cái việc xuất ngũ. Lão già này từng là người đứng đầu của một quân khu, ít nhất cũng là một quan chức cấp cao, khó có khả năng ở trong thành phố này. Mặc dù đây cũng coi là một thành phố lớn, nhưng mà đáng tiếc lại vì cái thân phận kia và do ông ấy lấy một người vợ Nhật Bản làm vợ. Nếu mà không, với cái bối cảnh chính trị quá lớn, không chừng cả chén cơm cũng không còn mà ăn. Mà Thạch Mỹ Na Tử vì thân phận, tuy đã nhập quốc tịch Trung Quốc, nhưng hết đời cũng không có cơ hội để quay trở lại Nhật Bản. Hơn nữa, cũng không được tiếp xúc với cả người Nhật Bản. Đương nhiên, bà rất rõ điểm này, nhưng mà vì tình yêu, bà đành đoạn tuyệt quan hệ với cả người thân. Cho đến nay, vẫn cố bắt mình không nghĩ đến thân nhân nữa. Nhưng mà lần này, nghe tin mẹ bệnh nặng, bà không chịu đựng được nổi. Nỗi nhớ quê mấy chục năm đến giờ lại phát tác. Nghe xong, Hướng Nhật đã hiểu rõ, lão già này lại gọi con gái trở về, nhưng vẫn cau mày nhìn Thạch Trung Chính hỏi. Ông định để Tiểu Thanh thay mặt cho Thạch bá mẫu đi Nhật Bản thăm bà ngoại sao? Thạch Thanh rõ là hợp lý nhất, mặc dù trong cơ thể của nàng có một nửa dòng máu ngoại quốc, nhưng mà được nuôi dạy hơn 20 mấy năm ở trong nước. Hơn nữa, lại là đi thăm người thân của mình. Nếu mà để cho nàng đi, thì không ai có thể nói gì. Thạch Trung Chính không phủ nhận, gật gật đầu nói, không sai, ý của ta chính là thế. Nhưng mà ngày kia còn phải đi học. Hướng Nhật sợ nếu đồ đệ đi Nhật Bản thì hắn khó có thể gặp được nàng. Đi một ngày là được, hôm sau có thể trở về. Nếu mà có chuyện gì phải hoãn lại, ta sẽ xin phép cho nó. Hướng Nhật thấy hơi khách sáo, có thị trưởng xin phép còn lo gì không được. Không chừng hiệu trưởng còn muốn nói, muốn nghỉ bao lâu cũng được, chỉ chưa đến cái mức báo là không cần phải đi học, lúc nào muốn đến cũng được thôi. Vậy các ngươi đã hỏi qua Thạch Thanh chưa? Từ nhỏ đến giờ chưa biết bà ngoại hình dáng thế nào, giờ đột nhiên bảo đi thăm, lỡ mà nàng không chấp nhận thì sao? Hơn nữa, để nàng đến Nhật Bản một mình, ông không thấy lo lắng à? Hứa Nhật thực sự là rất muốn hỏi cái điều đó. Lúc đầu đúng là có lo, nhưng mà khi ngươi đến thì không lo nữa. Thạch Trung Chính nói đầy thâm ý, Hứa Nhật lập tức hiểu được ý của đối phương. Ông muốn ta đi cùng với cả Tiểu Thanh. Ngươi không muốn sao? Hứa Nhật thoáng động tâm, nói không muốn là nói dối, nhưng mà trong nhà hắn còn mấy vị đại tiểu thư, hắn không nỡ rời đi. Nhưng mà theo lão già họ Thạch nói thì cũng chỉ đi có hơn ngày, hôm sau có thể quay trở về. Hơn nữa, để đồ đệ đi ra nước ngoài một mình, thật đúng là không an tâm. Mà mấy vị đại tiểu thư ở nhà cũng đã có nhiều người ở trong nước chiều cố, hắn cũng không cần quá lo lắng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Hứa Nhật nói, muốn thì muốn, nhưng mà ta phải... Không đợi cho hắn nói xong, Thạch Trung Chính đã tiếp lời. Người muốn báo cho mấy vị hồng nhan chi kỷ chứ gì? Nghe được mấy cái lời này, Hứa Nhật giật mình. Mặc dù đối với cả Thạch Trung Chính, hắn khá xuồng xã, chẳng lúc nào có thái độ tôn kính, nhưng dù thế nào, mình cũng là bạn trai của con gái của ông ta. Này, nghe chính đối phương nói cái chuyện mình có mấy người bạn gái, dĩ nhiên là có hơi có chút xấu hổ. Nhưng mà Thạch Trung Chính không quá để ý, chỉ nghiêm chỉnh cảnh cáo. Ta biết thân phận của các nàng không đơn giản, nhưng mà ta hy vọng Thạch Thanh luôn được vui vẻ. Nếu ngươi dám khi dễ nó, khiến cho nó phải đau buồn, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngay đối phương không có ý muốn can thiệp, Hướng Nhật mới thấy an tâm, đánh bạo nói, yên tâm đi, chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu có người bị khi dễ, cũng chỉ là có ta thôi. Thế là tốt, Thạch Trung Chính hài lòng nói, rồi lại dụng, giờ mau gọi điện thoại về đi, chào tạm mấy cái vị hồng nhan chi kỷ của ngươi, ta đi làm thủ tục xuất cảnh cho ngươi. Biết rồi. Thấy lão sắp xếp chu đáo, Hướng Nhật không khỏi có một chút hào cảm. Giờ không thể dùng cái lão đầu nữa, phải gọi là nhạc phụ tương lai mới đúng. Tập này có lẽ là mình sẽ đọc hơi ngắn một chút, mà hôm nay đọc có vẻ là không tốt cho lắm, vì tâm trạng hôm nay của mình nó không được tốt. Các bạn thông cảm nhé, chỉ một tập này thôi. Đáng ra là như kiểu mỗi ngày mình sẽ thu hai tập, nhưng mà hôm nay chắc mình sẽ chỉ thu một tập này thôi, tại vì mình cảm giác hôm nay mình đọc không được tốt, tâm trạng nó không được thoải mái. Rồi, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và lắng nghe mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.